Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Trêu Đùa Quyền Thần, 4, chương 68, Trêu Đùa Quyền Thần, 4, tiếng đàn chói tai sắc bén, chưa nói tới êm tai, nhưng tràn ngập tính dễ nổ lực lượng, căng thẳng cầm huyền phảng phất muốn gãy giống nhau, bỗng nhiên cầm huyền thượng bật ra một đạo âm nhận. Bay thẳng đến Trọng Quỳ phương hướng mà đến, tật như gió, sát khí bốn phía, Trọng Quỳ mâu quang chợt lóe, không có né tránh, tiếp theo giây, nàng liền nghe thấy nước lạnh kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Khanh, bén nhọn thanh âm bộc phát ra đến, ở trước mắt kích phát ra liên tiếp kịch liệt hỏa hoa. Tiêu Sơ Lâu lui về phía sau nửa bước, ngăn trở kia cấp sát mà đến phong nhận, A Mạch, người điên rồi sao? Hắn lạnh lùng nói, xì, Phong Mạch lại bật cười, một mặt vô tội, có Tiểu Lâu ở, sẽ không ra ngoài ý muốn, này, phá trận khúc, có đôi khi không tốt nắm trong tay, tiểu chủ nhân có phải không phải sợ hãi, quả nhiên là lợi hại, Trọng Quỳ vỗ vỗ thủ, một mặt khen ngợi, khi nào thì cũng giáo dạy ta, tiểu chủ nhân muốn học, Phong Mạch tùy thời xin đợi, hắn đứng lên. Đem đàn cổ đặt ở một bên, hôm nay Phong Nguyệt Lâu có sở quốc danh vũ cơ biểu diễn. Không biết tiểu chủ nhân hay không có hứng thú quan khán, A Mạch. Không cần hồ nháo, Phong Nguyệt Lâu không là nàng có thể đi địa phương, Tiêu Sơ Lâu thu hồi nước lạnh kiếm. Nói, Phong Mạch cười khẽ, ta chỉ là hỏi một chút, có đi hay không, vẫn là tiểu chủ nhân quyết định, như thế thú vị. Đương nhiên đi, Trọng Quỳ cười nói. Vừa vạn, nàng cũng muốn kiến thức hàm đan phong mạo. Nàng một người, không tốt lắm hành động. Phong Nguyệt Lâu là Tiêu Sơ Lâu vừa định nói đó là tầm hoa vấn liễu nơi. Nhưng chưa nói xong đã bị Phong Mạch đánh gãy. Tiểu chủ nhân cảm thấy hứng thú. Chúng ta đây bước đi đi, Phong Mạch phất một cái ống tay áo liền đi. Trọng Quỳ cười theo sau. Tiêu Sơ Lâu gặp ngăn cản không xong, cũng chỉ có thể theo sau. Sao Phong Nguyệt Lâu là hàm đan lớn nhất ca múa hội quán. Vừa đến ban đêm liền náo nhiệt phi phàm, ngay cả công khanh quý tộc đều thích lưu luyến như thế. Trọng Quỳ đã sớm đoán được đây là nhất cái gì chỗ. Nhưng đến đây sau mới biết được, nơi này chẳng phải nàng trong tưởng tượng Phong Nguyệt nơi. Nơi này nữ tử không thể xinh đẹp như hoa. Hơn nữa trên người chịu tài học, ngâm thi làm nguyệt, lục nghệ tinh thông, ca múa càng là không nói chơi. Nghe nói Ngụy Kỳ Hậu Triệu Thân là Phong Nguyệt Lâu khách quen. Gần đây hắn sủng ái nhất ca cơ Phượng Thiên Thiên đó là xuất từ Phong Nguyệt Lâu. Phượng thon thon giọng hát thanh động hàm đan, vô số công khanh quý tộc vì này khom lưng, Phong Mạch theo như lời sở quốc vũ cơ, là hôm nay mới đến hàm đan. Nghe nói là sở quốc đệ nhất mỹ nhân, thước tha nhiều vẻ, nhất vũ động thiên hạ. Phong công tử đến đây, tịch nhan chờ ngài đã lâu. Phong Mạch nhất xuống xe ngựa, Phong Nguyệt Lâu lão bản liền nhiệt tình nghênh xuất ra. Hiển nhiên là khách quen, nhưng nhìn đến sau đó đi ra xe ngựa Trọng Quỳ khi. Không khỏi ngẩn ra, này, Phong Nguyệt Lâu, nhưng là rất ít sẽ có nữ tử đến a. Trọng gia đại tiểu thư, Phong Mạch nhàn nhạt nói, lão bản lập tức minh bạch, vui vẻ ra mặt, gặp Trọng Quỳ tuổi còn nhỏ, cũng phóng thấp dáng người, hoan nghênh tiểu thư, Phong Nguyệt Lâu có tốt nhất ca cơ vũ cơ, nhất định sẽ nhường tiểu thư vừa lòng, lão bản trong lòng mừng rỡ không được. Trọng gia là loại người nào ra, phú khả địch quốc a, này Trọng gia đại tiểu thư vừa tới. Đó không phải là một tòa kim sơn đến đây. Trọng Quỳ không nói gì. Khi trước đi vào, Triệu Quốc Dân Phong mở ra. Phong Nguyệt Lâu loại địa phương này, cũng có nữ tử sẽ đến. Chẳng qua là vì được thêm kiến thức mà thôi. Lão bản mang theo bọn họ vào một gian xa hoa phòng. Chính làm cho người ta đi thỉnh kia sở quốc vũ cơ hoa tịch nhan đến. Nhưng hạ nhân vội vội vàng vàng tiến vào bẩm báo. Hết chương.